Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, ngăn cản niết bàn. Bạch Vũ đồng dạng hoảng sợ. Lúc này cách đến rất xa, hắn cũng cảm giác được một cỗ nóng rực sóng lửa đánh tới. Cỗ này sóng lửa mạnh, vượt qua hắn trước kia nhìn thấy bất luận cái gì hỏa diễm. Mà lúc này, hắn vừa vặn nghe được Đông Tước tiếng la, cho nên hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp hướng về Đông Tước phương hướng bay qua. Làm sao vậy? Đông Tước, hắn cũng nghe đến Đông Tước nói Phượng Hoàng Niết Bàn 4 chữ. Nhưng là hắn không hiểu vì sao 4 chữ này có thể cho đến Đông Tước gần như nghẹn ngào. Lại nghe Đông Tước mở miệng nói ra, ta không nghĩ tới hắn hội Phượng Hoàng Niết Bàn. Một khi hắn Phượng Hoàng Niết Bàn thành công, như vậy thực lực của hắn hội lại lên một tầng nữa. Mà lại nơi này Khốn Long trận, cũng lại bởi vì hắn Niết Bàn chi hỏa bị thiêu hủy. Đến lúc đó chính là chúng ta hai người tử kỳ. Chúng ta mau chạy đi. Bạch Vũ Tâm trong nháy mắt cũng là hung hăng co lại. Mở miệng nói, chẳng lẽ thì sẽ không thể ngăn cản hắn Phượng Hoàng Niết Bàn sao? Đông Tước lắc đầu, mở miệng nói, nếu như có thể ngăn cản, ngươi cảm thấy ta sẽ không ngăn cản sao? Hắn hiện tại Phượng Hoàng Niết Bàn, hút thiên địa năng lượng để bản thân sử dụng. Hắn hỏa diễm là dập không tắt. Sau một lát, chỉ sợ hắn liền sẽ một lần nữa đi ra. Đến lúc đó hắn cũng là thần vương nhị trọng cảnh cường giả. Người ta tuyệt đối không phải đối thủ. Bạch Vũ lúc này sắc mặt đột nhiên thì biến đến vô cùng khó. Coi, nếu như chỉ là đơn thuần hắn một người chạy trốn, hiện tại Bách Phượng Minh còn không có niết bàn thành công. Như vậy hắn còn có chạy trốn nắm chắc. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi bọn người lại là tuyệt đối chạy không thoát. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi bọn người chạy không thoát, liền xem như hắn chạy, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đông Tước, giúp ta. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt có quyết định. Đông Tước vẫn không rõ Bạch Vũ muốn làm gì. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại là bay thẳng đến ngọn núi này đỉnh núi. Sau đó Bạch Vũ quát khẽ. Phân, ngay tại hắn cái chữ này xuất khẩu về sau. Phía sau hắn ngũ hành thần thương tự động hóa làm 5 thanh thần thương. Sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương. Hét to nói. Thiên lý băng phong. Theo hắn cái này vừa nói một câu. Toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt thì hoàn toàn bị đóng băng lại. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ lúc này không có ngừng. Một đạo băng thuộc tính công kích đánh ra về sau. Đánh tiếp ra đạo thứ hai. Bởi vì hiện tại Bách Phượng Minh tại Phượng Hoàng Niết Bàn. Như vậy ngọn núi nội bộ tuyệt đối là cực hạn nhiệt độ cao. Bạch Vũ muốn thông qua loại phương pháp này đến ngăn cản Bách Phượng Minh Niết Bàn thành công. Hắn không biết loại phương pháp này có dùng hay không dùng. Nhưng là hiện tại hắn thiên lý băng phong. Thế nhưng là đem ngọn núi này thể phụ cận linh lực đều cùng một chỗ đóng băng tiến vào. Ý kiến hay, ta đến giúp ngươi. Lúc này Đông Tước vì báo thù, hiển nhiên nàng cũng nguyện ý liều lên cái này một thanh. Sau đó nàng bay thẳng đến Bạch Vũ bên cạnh, bởi vì nàng đã nhìn ra, hiện tại thiên địa linh lực hướng chảy ngọn núi nội bộ tốc độ. Vậy mà tại chậm rãi yếu bớt, chỉ cần đang yếu bớt, đó chính là bọn họ cũng là có khả năng ngăn cản Bách Phượng Minh. Đông Tước là Chu Tước nhất tộc, tự nhiên biết Phượng Hoàng Niết Bàn vẫn là có nhất định mạo hiểm tính. Nếu như Phượng Hoàng Niết Bàn tìm là một chỗ hỏa diễm phi thường cao địa phương, xác suất thành công liền sẽ rất lớn nhiều. Nhưng là tìm là băng thuộc tính địa phương Niết Bàn, cái kia cơ bản không có khả năng. Mà lại nếu như linh lực không đủ, cũng chưa chắc khả năng thành công. Hiện tại nếu để cho đến Bách Phượng Minh thật Niết Bàn thành công, cái kia Đông Tước không còn cơ hội báo thù. Cho nên nàng hiện tại nguyện ý đánh cược một phen. Cái kia chính là đánh bạc Bách Phượng Minh Niết Bàn thất bại. Nàng lúc này trực tiếp xoay quanh tại Bạch Vũ đỉnh đầu. Tiếp lấy nàng đập lấy chính mình Chu Tước cánh. Theo nàng mỗi một lần đánh ra, bên cạnh nàng đồng dạng có một cỗ cực hạn nhiệt độ thấp truyền đến. Tiếp lấy trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ băng hàn chi ý truyền ra tới. Mà vào lúc này, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì rơi ra vô số tiết hoa đến. Tầng này dưới bông tiết đi xuống về sau, trực tiếp che trùm lên Bạch Vũ Thiên Lý băng phong phía trên. Dãy núi này, trong nháy mắt thành băng tiết thế giới đồng dạng. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Bách Phượng Minh hiện tại ngay tại Niết Bàn thời khắc mấu chốt. Thế mà hắn phát hiện, nhiệt độ của nơi này, vậy mà tại cấp tốc giảm xuống. Sau đó hắn cảm giác được thiên địa linh lực chảy vào, cũng tại giảm bớt. Lúc này hắn thần hồn nhất động. Hắn trong không gian giới chỉ vô số linh thạch trong nháy mắt tự động bay ra ngoài. Sau đó bạo toái trong không khí. Nơi này thiên địa linh lực một lần nữa lại trở nên nồng nặc lên. Ta dựa vào Bạch Vũ thần hồn là thần vương cấp thần hồn. Hiện tại hắn tự nhiên có thể cảm nhận được núi này thể nội bộ biến hóa. Lúc này hắn nhìn lấy Bách Phượng Minh đem chính mình không gian giới chỉ linh thạch cấp bạo toái. Ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Hỗn độn chi quang, Bạch Vũ trực tiếp nhất quyền đánh ra. Lúc này, hắn một quyền này trong nháy mắt đãng xuất một tầng sóng ánh sáng. Một vệt ánh sáng quyền trực tiếp kích phá Thiên Lý băng phong phòng ngự. Hướng về nội bộ Bách Phượng Minh mà đi. Một quyền này hàm ẩn lấy hỗn độn chi ý. Cho nên lúc này thời điểm nếu như đem đạo này quyền đầu phóng đại đến nhìn, thì sẽ phát hiện trên nắm tay trong nháy mắt tràn ngập ra vô số thật nhỏ vòng xoáy đến. Mà đây chính là hỗn độn đặc hữu thôn phệ lực lượng. Cho nên một quyền này của hắn đánh ra thời điểm toàn bộ tầng băng đều thẳng tiếp bị đánh ra một đạo. Quyền ấn tới, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ lúc này lần nữa quát lớn. Hắn trường thương trực tiếp theo đạo này mở ra cửa động. Hướng về trong sơn động Bách Phượng Minh đánh tới. Một kích này còn chưa đến, bên trong thiên địa linh lực thì điên cuồng tràn vào Bạch Vũ trên mũi thương. Bạch Vũ trên mũi thương phòng hóa có một cỗ âm dương lực lượng tràn ngập. Một đen một trắng ở giữa hiện lên một cái thái cực cá xoay tròn. Theo cái này thái cực cá mỗi xoay tròn nhất kích, trong không khí linh lực liền trực tiếp bị thôn phệ một phần. Làm một kích này bắt đầu đánh ra thời điểm, thái cực cá còn chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Bất quá một lát, thái cực cá bởi vì hấp thu bên trong thiên địa linh lực, thì hóa thành to bằng miệng chén. Tiếp lấy cái này thái cực cá lại hóa thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Làm một kích này tới gần Bách Phượng Minh thời điểm, đã hóa thành ao nước nhỏ kích cỡ tương đương. Lúc này một kích này quay tròn xoay tròn lấy. Nhưng là Bạch Vũ lại không có muốn đánh đi ra ý tứ. Bởi vì hắn biết, hiện tại Bách Phượng Minh tại Niết Bàn. Vậy khẳng định là có Niết Bàn ánh sáng bảo vệ. Chỉ cần Bách Phượng Minh vừa xuất hiện nguy cơ, cái này Niết Bàn ánh sáng thì sẽ tự động xuất hiện. Khi đó hắn một kích này làm cũng là vô dụng công. Mà hắn hiện tại muốn làm, bất quá chỉ là vì hướng Bách Phượng Minh tranh giành đoạt thiên địa linh lực mà thôi. Miêu Mộ Tiên, người muốn chết. Lúc này Bách Phượng Minh căn bản không thể nói chuyện, nhưng là hắn lại là đem Bạch Vũ cấp hận một gần chết. Hắn vừa cũng là bởi vì linh lực không đủ, cho nên mới sẽ thần niệm khống chế không gian giới chỉ, để trong không gian giới chỉ linh thạch đều bạo toái. Hiện tại hắn phụ cận linh lực dồi dào, kết quả Bạch Vũ đánh ra một chiêu kỳ quái một thức, trực tiếp lại bắt đầu cùng hắn tranh đoạt không trung thiên địa linh lực. Hiện tại Bách Phượng Minh vô cùng biệt khuất, cả người hắn không thể động, mà Bạch Vũ một kích này, cướp đoạt linh lực năng lực lại quá mạnh, đến mức hắn hiện tại linh lực lại có một loại căn không lên đây cảm giác. Miêu Mộ Tiên, ta sai rồi, ta thật sai. Bách Phượng Minh tâm lý đã tại giọt lệ, hắn phát hiện hắn Niết Bàn muốn thất bại, nguyên nhân cũng là thiên năng lực không đủ, Bạch Vũ tự nhiên không biết những thứ này. Lúc này hắn phát hiện hắn thái cực cá sắp vượt qua khống chế của hắn. Bởi vì hiện tại thái cực cá hấp thu linh lực nhiều lắm. Đi mau, Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn phóng lên tận trời. Mà hắn đạo này thái cực cá, trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh phương hướng ném ra ngoài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.